Cứ thế mỗi khi tôi buồn, người đến bên tôi ngồi lắng nghe tôi kể. Thế giới cứ như bé lại bằng chiếc ôm vụng dại, tình giấc cần ngủ mê. Cứ thế trái tim mơ mộng chợt hóa ra rung động, thổn thức hy vọng. Đến lúc nói câu thật lòng, trời bỗng reo u sầu chưa kịp bắt đầu. Và người ra đi mãi, tiếng yêu vẫn còn ở lại, rớt rơi bên sông. Trời còn là mưa mãi, nỗi đau da diết tồn tại, lỡ phai nhưng không hề phai, tháng năm vẫn chưa nguôi ngoai. Cứ thế mỗi khi tôi buồn, giọt nắng rơi bên thềm tuyệt nhiên vỡ vụn. Cứ thế mỗi khi tôi buồn, nơi phố quen tôi ngồi lặng lẽ mình tôi. Còn là mưa mãi, nỗi đau da diết tồn tại, ngỡ phai nhưng không hề phai, tháng năm vẫn chưa nguôi ngoai. Ngày dài trong đôi mắt khép mi giữa đêm lạnh tanh, giấu đi trong chân tuổi xanh. Cứ thế mỗi khi tôi buồn, nơi phố quen tôi ngồi.